Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 375, ngay cả nữ nhân của anh cũng dám đụng chạm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ta không chạm qua cô. Chuyện tình cô mang thai tự nhiên chẳng quan hệ tới ta. Không cần xem sắc mặt Bắc Minh Dạ, Mộ Tử Khâm cũng biết người này hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Anh ta cùng Khả Khả đã từng ở dưới một mái hiên ở tại vài ngày. Nếu cô thật sự có con, mà Bắc Minh Dạ lại làm giải phẫu không thể sinh con. Như thế cha đứa nhỏ này là ai? Hiểm nghi lớn nhất phải là anh ta rồi. Nghe xong những lời này, lòng bàn tay Bắc Minh Dạ hơi hơi nắm thật chặt, lúc này lại có điểm chần chừ. Không biết có nên tin tưởng anh ta hay không? Anh ta nói anh ta không chạm qua Khả Khả, như thế đứa nhỏ trong bụng nha đầu kia từ đâu tới đây? Chẳng lẽ nói, thời điểm anh không có ở Đông Lăng, tại trên người cô đã xảy ra chuyện gì mà anh hoàn toàn không biết? Người xác định cô thật sự có con sao? Mộ Tử Khâm nhìn bóng dáng anh cứng ngắc, đáy lòng vẫn lại là có vài phần hồ nghi. Ta tin tưởng cô tuyệt đối sẽ không ở trong nơi riêng tư làm ra chuyện thật có lỗi với ngươi. Ta cũng tin tưởng, Bắc Minh Dạ quay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái. Anh tin tưởng nha đầu kia còn không đến mức dám làm chuyện như vậy. Nhưng ai biết có thể là Mộ Tử Khâm mạnh mẽ muốn cô hay không? Mà cô nhát gan không dám nói với mình, chuyện tình bị cưỡng bức đối với cô mà nói hẳn là rất quen thuộc. Liền ngay cả anh ngay từ đầu cũng là dùng thủ đoạn sức mạnh ép cô giữ ở bên người. Cô mỹ hảo như vậy, động lòng người như vậy, cô nam quả nữ, nếu là Mộ Tử Khâm thực làm cái gì, cũng không phải không có khả năng. Vừa thấy sắc mặt anh, Mộ Tử Khâm nhất thời liền minh bạch, thì ra từ đầu tới đuôi vẫn bị hoài nghi không phải Danh Khả, mà là anh ta có phần lờ mờ, coi như mình quả thật thích Khả Khả, cũng không đến mức làm ra chuyện bắt buộc cô đi, ta có háo sắc như vậy sao? Giang tay, anh ta vô tội nói, ta thật sự không có, muốn ta giao trái tim đào ra đối với ngươi cho thấy cõi lòng hay không? Đó là quá tốt, Bắc Minh Dạ hừ hừ, tâm tình vẫn lại là không làm sao sàng, không phải anh ta, kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ nha đầu kia bị người cưỡng bức rồi hả? Nhưng mà phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, cô như thế nào không nói cho anh? Người như thế nào xác định cô mang thai? Người bồi cô đi bệnh viện kiểm tra qua sao? Mộ Tử Khâm đi về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc, chiếu tình huống của ngươi, căn bản không có khả năng để cho cô mang thai hài tử. Trừ phi, Bắc Minh Dạ nhìn anh ta, Mộ Tử Khâm hít sâu một hơi, biết rõ chính mình nói mà nói cực kỳ tàn nhẫn, nói ra cả chính mình đều đã sẽ đau lòng. Nhưng vẫn lại là nhịn không được nhẹ giọng nói, có không có khả năng, cô gặp quá xâm phạm, bàn tay to Bắc Minh Dạ căng thẳng, đáy mắt nhanh chóng dấy lên hai luồng hỏa diễm phẫn nộ. Là ai lá gan lớn như vậy, dám ở trong phạm vi thế lực anh động nữ nhân của anh? Muốn cha sao? Mộ Tử Khâm nhìn anh, cha, này tự nhiên là muốn cha, nhưng anh lại có chút lo lắng. Nếu là đem sự tình điều tra ra, có thể thương tổn đến nha đầu kia hay không? Chỉ là nghe đến Mộ Tử Khâm nói hài tử không là của anh ta. Anh ta không đụng tới Danh Khả, tức giận vẫn ngăn ở trong lòng anh nháy mắt liền tán đi rồi. Chỉ cần không phải cam tâm tình nguyện, chỉ cần không phải chủ động phản bội anh, bất luận toàn bộ cái gì, kỳ thật anh đều đã có thể tiếp thu, cô vì cái gì đã nghĩ không rõ. Gặp được loại sự tình này cũng không chủ động nói với anh. Chẳng lẽ anh thật sự liền không đáng cô tín nhiệm liền sao? Hiện tại chính mình miên man suy nghĩ, đối với chuyện chẳng có ích gì. Mộ Tử Khâm nhẹ thở ra một hơi, cảm nhận được anh không lại hoài nghi chính mình, cả người liền nhất thời thoải mái rồi. Nhưng suy nghĩ đến hoặc là thực sự có người chuyện tình có lỗi với Danh Khả tâm lòng đi xuống kia bỗng dưng lại nhấc lên, rốt cuộc là tên hỗn đản nào dám như vậy đối với Khả Khả. Nếu để cho anh ta điều tra ra, anh ta nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn, Việc này ngươi không cần phải xen vào. Bắc Minh Dạ nhìn anh ta một cái. Chỉ là liếc mắt một cái liền xoay người đi ra ngoài cửa. Nữ nhân của anh, bất cứ sự tình gì đều đã không cần người khác nhúng tay. Cha nhất định phải tra rõ ràng. Nếu là thật sự điều tra ra có một người như thế, anh nhất định sẽ đưa xương cốt toàn thân anh ta một chút dẫm lên bể vỡ. Còn muốn đem thịt trên người anh ta từng mảnh kéo xuống tới. Lăng Trì đối với anh ta đều đã cũng coi là nhân từ. Hỗn đản chết tiệt, ngay cả nữ nhân của anh cũng dám đụng chạm. Bàn tay to càng nắm càng chặt, ngay cả móng tay đâm vào đến trong lòng bàn tay cũng hoàn toàn không phát hiện. Anh cư nhiên tại trong phạm vi thế lực chính mình để cho nữ nhân chính mình xảy ra chuyện. Nhớ tới thời điểm mới vừa biết cô mang thai, chính mình thiếu chút nữa bóp chết cô. Giờ này khắc này thực hận không thể đem chính mình một cái tát chụp chết. Lúc xuống lầu vừa hay nhìn thấy Thanh Mai ở trong đại sảnh bận việc. Anh mặt trầm xuống thấp giọng nói. Tới đây, Thanh Mai hoảng sợ, xoay người chống lại ánh mắt lạnh như băng. Chỉ là liếc mắt một cái liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã tiếp xuống. Trước, tiên sinh, tìm ta sao? Cô nương tay chân mềm nhũn từ từ dịch bước bên cạnh anh. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu liếc anh một cái đều không có. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, sắc mặt tiên sinh thật sự quá khó coi. Quả thực là muốn đem người xé nát. Bắc Minh Dạ liếc cô ta một cái. Lạnh lùng khẽ hừ, vô nghĩa, hai chữ, rốt cục để cho Thanh Mai miễn cưỡng chống đỡ thân thể chính mình đi đến cạnh anh ngã xuống. Trùng điệp ngã, mông chấm đất, đau được cô ta khàn khàn nhếch miệng, mà lại gắt gao chịu đựng không dám hừ một tiếng. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt tiên sinh càng thêm dày đặc, môi cô ta run lên, hai mắt trợn ngược, nhất thời ngã xuống, mày rậm Bắc Minh Dạ càng nhíu càng chặt. Nhìn nữ giúp việc té trên mặt đất, bất mãn, đồng thời cũng có chút buồn bực, anh rốt cuộc nói gì đó hoặc là làm cái gì, không phải là muốn để cho cô ta đem quần áo danh khả đưa trở về trong phòng. Về sau đừng nói cái gì ở phòng người hầu sao, nữ giúp việc này choáng váng cái gì, nghe được âm thanh Mạnh Kỳ vội vàng tới rồi, nhìn thấy Thanh Mai hôn mê trên mặt đất, lại nhìn ánh mắt Bắc Minh Dạ dày đặc. Trong lòng run lên, sắc mặt nhất thời cũng trắng. Tiên sinh, phát sinh chuyện gì, có phải hay không Thanh Mai cô? Ta cái gì cũng chưa làm. Bắc Minh Dạ thiếu chút nữa nhịn không được trợn trừng mắt. Anh thật sự cái gì cũng chưa làm. Ai biết nữ giúp việc này choáng váng cái gì? Đại khái là bệnh tim phát tác. Anh lạnh lùng khẽ hừ, nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, trầm giọng nói. Đem gì đó khả khả đưa đến trong phòng ta. Mạnh Kỳ nhìn anh, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một hồi lâu mới vội hỏi. Vâng, ta biết rõ, tiên sinh, Bắc Minh Dạ muốn bước đi ra ngoài. Nhưng đi tới hai bước vội vàng quay đầu nhìn Mạnh Kỳ. Thanh âm càng trầm vài phần. Hiện tại đừng đi, Mạnh Kỳ vốn đang muốn tính toán đem Thanh Mai đỡ lên. Nghe đến thanh âm anh dày đặc được dọa người. Nhẹ buông tay, một tiếng trống vang lên, Thanh Mai cứ như vậy thẳng tắp đảo ngã trở về, cái ót chấm đất, đau đến cô một phen liền thanh tỉnh lại. Mạnh Kỳ đang muốn xem Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ đã từ trong đại sảnh đi ra ngoài, đến phía trước, một người nam nữ trẻ tuổi tất cả đều ở trong hậu viện. Mạnh Kỳ còn phải muốn vội vàng réo người hầu hạ bọn họ. Hiện tại tiên sinh lại ném cho ông một nan đề. Anh rốt cuộc muốn cầm quần áo trở lại trong phòng anh hay không? Hiện tại đừng đi là có ý tứ gì? Về sau lại đi, về sau là bao lâu? Nửa giờ vẫn lại là một giờ? Hoặc là tối hôm nay? Cách chương.